Trong lòng có chút kỳ quái, hai mắt lập tức rơi vào trên người Nhiếp Vân. Nhìn một hồi, cảm thấy người này mình không nhận ra được, hắn không nhịn được mà hỏi một câu, ta còn tưởng rằng Việt lão tới gặp lão gia tử cũng giống như thường ngày, đều chỉ có một người, không biết vị này là, tại hạ là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời mà ôm quyền, lại thản nhiên nói. Nhiếp Vân, nghe thấy cái tên này, ánh mắt của Diệp Tân lóe lên, hai hàng lông mày nhíu lại. Diệp Đào cạnh tranh vị trí người thừa kế trong gia tộc với hắn. Chuyện đối phương mang theo y đạo đại sư trở về hắn cũng biết rất rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng biết vị y đạo đại sư kia có tên gọi là Nhiếp Vân, vốn hắn tưởng rằng đối phương cũng giống như Nam Thiên Y Thánh, đều là một lão già. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại trẻ tuổi như vậy. Hắn đang để cho Nam Thiên Y Thánh chữa bệnh cho lão gia tử, Diệp Đào này lại mang người đến, lại còn theo Việt lão đi vào, bảo sao trong lòng của hắn lại không cảnh giác được cơ chứ? Hóa ra là Nhiếp huynh, Việt lão, hiện tại Nam Thiên Y Thánh đang chữa bệnh cho lão gia tử, cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Ta thấy không bằng chúng ta ở chỗ này chờ một chút, được chứ? Diệp Tân cười cười, lại lần nữa nhìn về phía Việt lão. Ngươi muốn ngăn cản ta? Hai hàng lông mày của Việt lão nhướng lên. Đương nhiên ta không dám ngăn cản Việt lão, chỉ là bệnh của lão gia tử có lẽ ngươi cũng biết, vạn nhất bởi vì xông vào mà làm ảnh hưởng tới lão nhân gia, ta sợ rằng dù là ai cũng không thể nào gánh nổi chuyện này. Diệp Tân nói, mặc dù hắn nói rất là ôn nhu, thế nhưng trên thực tế trong thanh âm lại mang theo ý uy hiếp. Tuy rằng địa vị trong gia tộc của Việt lão ngươi rất lợi hại, thế nhưng tất cả đều là do lão gia tử ban cho. Chọc vào lão gia tử, cho dù là ngươi thì cũng không thể gánh chịu được nổi chuyện này. Ngươi, Việt lão đang định tiếp tục nói chuyện thì lại cảm thấy y phục mình bị lôi kéo một cái. Hắn lập tức nhìn thấy Nhiếp Vân tiến lên phía trước một bước. Diệp Tân thiếu gia nói đùa rồi, tại hạ cũng là y sư, cho nên ta biết rõ trong lúc y sư trị liệu cũng không cần cái gọi là yên tĩnh tuyệt đối. Nam Thiên Y Thánh đang ở bên trong chữa bệnh, như vậy tại hạ cũng muốn vào xem một chút. Có thêm một người cũng có thể nhiều thêm một phần khí lực, sớm ngày tìm ra được bệnh căn của lão gia tử, triệt để giải quyết bệnh trạng của lão gia tử. Trong giới y sư căn bản không có cái gọi là yên tĩnh tuyệt đối, đối phương cố ý ngăn cản hai người bọn hắn như vậy. Rất rõ ràng là không muốn để cho bọn hắn đi qua xem xét bệnh tình. Làm cản, ngươi là ai chứ? Việt lão và Diệp Tân thiếu gia đang nói chuyện, có chỗ cho ngươi nói chen vào hay sao? Cút sang một bên, thứ người không biết cao thấp. Nếu như còn dám nói nhảm, coi chừng ta nhổ lưỡi của ngươi ra khỏi miệng. Diệp Tân thiếu gia còn chưa trả lời thì hai hộ vệ ở sau lưng đã đồng thời lên tiếng hét lớn. Đồng thời khí tức trên người tràn ra, lập tức ép về phía Nhiếp Vân, không có một chút lưu tình nào. Các ngươi muốn làm gì? Hai cỗ khí tức này đều là hoàng cảnh viên mãn mới có thể phát ra. Nếu như Nhiếp Vân thật sự bị ép vào bên trong, nhất định sẽ gặp trọng kích. Việt lão nhướng mày, bàn tay vẽ một cái về phía trước, áp lực ngập trời lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Việt lão không nên tức giận, là quản lý thủ hạ không nghiêm. Sau khi trở về ta sẽ giáo huấn bọn hắn lại, Diệp Tân nói. Thiếu gia, lời của tại hạ nói là sự thật, ngươi và Việt lão đang nói chuyện với nhau. Tiểu tử này không biết từ nơi nào xuất hiện lại dám nói hưu nói vượn. Có lẽ nên giáo huấn hắn một chút, nếu không, để cho người khác biết được, bọn họ sẽ lại cho là Diệp phủ chúng ta không có quy củ. Một hộ vệ tiến về phía trước một bước, dùng thanh âm tràn ngập căm phẫn nói một câu. Đúng vậy à, thiếu gia, không xử trí tiểu tử này, như vậy tôn nghiêm của Diệp phủ chúng ta đặt ở đâu à, một tên hộ vệ khác cũng nói. Làm cản, vị Nhiếp huynh này là người do Việt lão mang đến. Tự nhiên sẽ có Việt lão xử trí, không cần phải các ngươi phải lắm miệng. Diệp Tân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Việt lão, nói, Việt lão, thật sự ngại qua, hai người này làm thủ hạ của ta đã lâu, nghĩ gì nói đó, không biết giữ miệng đúng không? Như vậy thì đơn giản, đối với việc ba người bọn hắn đang làm bộ làm tịch, Việt lão cười nhạt một tiếng, đột nhiên hai hàng lông mày nhướng lên, thân ảnh già nua đột nhiên khẽ động. Xoát! Cả người giống như trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đánh ra hai trường. Ở trên không trung, trường ấn của hắn cũng không lớn, thế nhưng lại mang theo cảm giác áp bách khiến cho người ta khó có thể tránh né. Phanh, phanh, bàn tay đồng thời rơi vào trên mặt hai tên hộ vệ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cùng lúc đó, Việt lão đã trở về chỗ của mình. Từ lúc rời đi cho đến lúc trở lại, tổng cộng không đến nửa hô hấp, nếu như không có chú ý thì có lẽ cũng không nhận ra hắn vừa mới động thủ. Ồ ồ ồ, hai hộ vệ hoàng cảnh viên mãn trơ mắt nhìn hai bàn tay đánh tới, thế nhưng lại không thể làm gì. Cả hai muốn nói chuyện, lúc này mới phát hiện ra miệng mình đã bị một cỗ lực lượng đặc thù giam cầm, không có biện pháp mở miệng ra được nữa. Trên mặt có cảm giác đau đớn nóng rát, khiến cho hai người có cảm giác sắp sụp đổ. Nhưng nghĩ đến tốc độ và thực lực khủng bố của Việt lão, mặc dù trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng, thế nhưng cả hai cũng không dám động thủ. Cùng là hoàng cảnh viên mãn, thế nhưng thực lực giữa song phương sai biệt quá lớn, không thể so sánh nổi, có thể đoán ra được, một khi hai người không giữ được bình tĩnh mà tiến lên động thủ. Như vậy Việt lão cũng có thể nhẹ nhõm chém giết hai người mà sẽ không phải chịu một chút tổn thương nào. Việt lão, hiển nhiên Diệp Tân cũng không nghĩ tới Việt lão lại trực tiếp động thủ như vậy. Hắn không nói lời nào, nắm tay siết chặt, sắc mặt đỏ lên. Sóc Hy biết rõ thân phận của Nhiếp Vân, hắn cho rằng mình chỉ cần làm cho thiếu niên này khó xử là được, dù sao thân phận của Việt lão còn ở đó, chắc chắn sẽ không xuất đầu vì hắn ta. Thế nhưng dù nào hắn cũng không nghĩ tới, chẳng những Việt lão xuất đầu giúp hắn ta mà lại còn triệt để như vậy. Hắn tức giận tới mức các đốt ngón tay không ngừng kêu răng rắc, bàn tay vì nắm chặt mà đỏ lên. Sao nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị phong ấn miệng lại hay sao? Không để ý tới vẻ phẫn nộ của hắn, Việt lão khẽ nói. Việt lão cũng không phải là kẻ ngu, sao lại không biết trong lòng hắn ta đang nghĩ gì chứ? Đắc tội với người khác thì cũng thôi đi, hắn còn có thể chịu được. Thế nhưng vị Nhiếp Vân trước mắt này vừa mới giúp hắn, hơn nữa lại còn tìm ra nguyên nhân của bệnh tình. Ân tình rất là to lớn, cho dù thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp được. Thế nhưng tiểu tử này, không ngờ lại dám tìm phiền toái, đây không phải là tự mình muốn chết hay sao? Ta, sắc mặt của Diệp Tân bắt đầu biến thành màu đen. Sao, còn chưa mau cút hay sao? Việt lão quát lớn, bàn tay chộp ra một chảo, Diệp Tân lập tức bị đánh cho lảo đảo, nhường ra một con đường. Xoẹt xoẹt tương đương, hai bàn tay nắm chặt không ngừng kêu lên răng rắc. Diệp Tân cảm thấy dường như mình sắp phát điên rồi. Bất kể nói như thế nào hắn đều là một trong những người lựa chọn thừa kế gia tộc. Hơn nữa lại rất có khả năng chính là gia chủ sau này. Việt lão chỉ là một người khác họ mà lại dám đối với hắn như vậy, quả thực đã quá coi trời bằng vung ác. Tuy nhiên, cho dù trong lòng tức giận nhưng mà cũng biết thân biết phận. Cho nên cũng không dám nói thêm điều gì. Việt lão ở trước mắt này, không chỉ thân như huynh đệ với lão gia tử. Mà quan trọng hơn là, thực lực của bản thân hắn cũng vô cùng đáng sợ, không nói đâu xa, chỉ từ tình huống Red Eye vừa rồi là có thể thấy được. Đừng nói bên cạnh hắn chỉ có hai hoàng cảnh viên mãn bình thường, cho dù có thêm hai người thì cũng không ngăn cản được đối phương. Hoàng cảnh viên mãn từ trong chiến trường chém giết ra ngoài so với ở trong gia tộc bồi dưỡng là hai tồn tại hoàn khác nhau, không cùng một đẳng cấp. Diệp Tân thiếu gia, thật sự ngại quá, ta đi trước a. Đi theo sau lưng Việt lão. Lúc đi tới trước mặt Diệp Tân, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng rồi nói. Đối phương có địch ý với hắn, không cần phải nói thì hắn cũng có thể cảm ứng ra được. Đã như vậy thì hắn cũng không cần phải giả bộ làm người tốt làm gì. Siêu siêu, nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt này đang ra vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Bộ dáng đắc ý vô cùng, thiếu chút nữa Diệp Tân đã tức điên lên. Hừ, để cho ngươi đắc ý thêm một lát nữa. Sau đó sẽ khiến cho ngươi khóc không ra nước mắt, biết rõ Việt lão đã ra tay, mình không có biện pháp ngăn cản nữa, Diệp Tân đành phải áp chế lửa giận vào trong lòng. Đi, nói xong hắn cũng đi theo sát sau lưng hai người Nhiếp Vân, cũng đi vào trong tiểu viện. Không để ý tới Diệp Tân đang phẫn nộ, Nhiếp Vân đi theo sau lưng Việt lão, không bao lâu đã đi tới bên trong một cái đại điện to lớn. Trong cung điện rất là yên tĩnh, có một lão già tóc bạc đang nhắm mắt ngồi ở trên mặt ghế. Ở bên cạnh đó không xa cũng có một lão già ngồi ở một bên, đang bắt mạch cho hắn, dường như đang cẩn thận lắng nghe. Nhiếp Vân cũng không trực tiếp tiến vào bên trong đại điện, mà là nhìn về phía hai người này. Lão gia tử kia nhìn qua có khí chất không sai biệt lắm với Việt lão, mang theo hương vị quân nhân dày đặc. Hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra tu vi cụ thể, thế nhưng từ cảm giác cao cao tại thượng mơ hồ trên người thì hắn đã biết rõ người này không đơn giản. Nhất định càng thêm đáng sợ hơn so với Việt lão. Nam Thiên Y Thánh đang ở bên cạnh hắn, có chút tương tự với Bạch Thủ Y Thánh mà trước đó hắn đã từng gặp, tóc bạc mặt mũi hồng hào, khiến cho người ta có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Hắn lẳng lặng ngồi tại chỗ, ngón tay đặt lên trên mạch đập của lão gia tử, tuy rằng động tác đơn giản, thế nhưng lại nghiễm nhiên có phong phạm của đại sư, làm cho không người nào có thể bắt bẻ được. Thiện viện ngươi tới rồi sao? Dường như cũng nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa, lão gia tử mở to mắt, ánh mắt trầm ổn, thế nhưng lại mang theo phong mang khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Lão gia tử, Việt lão đi tới rồi nói một câu. Được rồi, hôm nay tinh thần của ta không tệ. Trước tiên cứ ngồi đi, đợi sau khi Nam Thiên Y Thánh xem giúp ta xong thì hắn sẽ giúp ngươi nhìn một chút, lão gia tử cười nói. Không vội, Việt lão gật đầu, cũng không nói thêm lời nào nữa mà đi vào đại điện, sau đó tìm một nơi để ngồi xuống. Nhiếp Vân thì vẫn ở sau lưng hắn, cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh hắn. Nam Thiên Y Thánh nghe thấy thanh âm của hai người Việt lão, Nhiếp Vân. Hắn quay đầu lại nhìn một cái rồi lập tức quay đầu đi, tiếp tục bắt mạch cho lão gia tử. Một lát sau hắn mới buông tay ra. Bệnh trạng của lão gia tử lần trước ta cũng đã tới xem qua, sau khi trở về ta luôn tìm đọc cổ thư, tìm kiếm đối sách. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, rốt cục ta cũng tìm được bệnh căn. Nam Thiên Y Thánh vuốt vuốt chòm râu, trên mặt hiện lên vẻ tự tin và vẻ đắc ý. Ồ, nghe thấy hắn nói đã tìm được bệnh căn, lão gia tử lập tức nhìn về phía hắn. Nếu như ta đo na không sai, bệnh của lão gia tử là do vết thương cũ năm xưa tái phát, khiến cho tinh lực suy kiệt. Có phải lão gia tử cảm thấy trong cơ thể mình như có một cái phễu, khiến cho lực lượng trong cơ thể, thậm chí là sinh mệnh lực cũng đang không ngừng trôi qua. Lão gia tử muốn vãn hồi cục diện nhưng cũng không thể làm được gì đúng không? Nam Thiên Y Thánh hỏi. Quả thực ta cũng có loại cảm giác này, trước kia qua một ngày thì cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng hiện tại qua một ngày ta lại có cảm giác như mất mấy chục năm tuổi thọ, không ngừng trở nên già nua, lão gia tử nói. Vậy thì đúng rồi. Nam Thiên Y Thánh cười nói, bệnh này nếu như cẩn thận tra xét, toàn thân hoàn hảo không có chút tổn hao gì, không tìm ra được bất luận chỗ hỏng gì. Thế nhưng sinh mệnh lực lại đang không ngừng tiêu hao. Cho dù có phục dụng thuốc bổ mạnh mẽ tới mấy thì cũng không thể làm được gì, thậm chí ngay cả tư duy, linh hồn cũng đang không ngừng tiêu hao, giống như là trở nên già nua, yếu đuối vậy, thi thoảng toàn thân còn cảm thấy đau đớn. Cho dù có bố trí nhiều cấm chế hơn nữa thì cũng không ngăn chặn được loại cảm giác này à. Đúng vậy, đại sư đã nhìn ra được bệnh trạng. Chẳng lẽ đại sư đã có phương pháp trị liệu rồi hay sao? Lão gia tử hỏi. Bệnh này lúc ta trở về chuyên môn tìm đọc cổ thư, ta đã tìm được phương án trong cổ thư, gọi là suy trì bệnh, rất khó trị tận gốc. Tối đa chỉ có thể trị phần ngọn, mà không có cách nào trị được tận gốc bệnh tình. Tuổi tác của lão gia tử đã dần dần trở nên già yếu. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nội thương ở trên người lão gia tử thật sự quá nặng, cũng chính là căn nguyên làm cho lão gia tử đau đớn. Nam Thiên Y Thánh nói đến đây lập tức ngừng lại một cái, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc rồi nói. Vì suy tính phương pháp trị liệu cho nên ta đã siêu tập 9981 loại dược liệu chân quý, luyện chế ra một lọ đan dược này. Sau khi phục dụng có thể hóa giải ốm đau trên người của lão gia tử, cũng có thể ngăn cản tốc độ già yếu chậm đi. Chỉ có điều, tối đa cũng chỉ có thể làm được điểm ấy. Muốn triệt để trị tận gốc, không có khả năng a, có thể giảm bớt đau đớn, ngăn cản tốc độ già yếu. Như vậy cũng đã rất không tồi rồi. Dường như lão gia tử cũng đã sớm đoán ra được loại kết quả này. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ gì nữa mà gật đầu tiếp nhận bình ngọc trong tay đối phương. Siêu, bình ngọc được mở ra. Một cỗ dược hương nồng đậm lập tức tràn ngập trong căn phòng. Bàn tay của lão gia tử run lên, một khỏa dược hoàn tròn vo lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khỏa dược hoàn này có màu vàng nhạt, mặt ngoài mang theo một tia quang mang màu vàng lưu chuyển. Đan dược tốt. Mặc dù không hiểu nhiều đối với đan dược, thế nhưng chỉ cần ngửi mùi dược hương nồng đậm như thế thì lão gia tử cũng đã không nhịn được mà phải cảm thán một tiếng, trong mắt bắn ra tinh mang. Khác với lão gia tử đang cảm khái, Nhiếp Vân thì nhìn chằm chằm vào khỏa đan dược trước mắt, hắn khẽ cau mày. Đan dược này nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, là thuốc bổ. Tuy nhiên, nếu như bệnh trạng của lão gia tử thật sự đúng như lời của Nam Thiên Y Thánh nói, suy trì bệnh, như vậy nếu ăn khỏa đan dược này thì sẽ có vấn đề a. Suy trì bệnh, thân thể bản thân không ngừng trở nên già yếu,

Nam Thiên Y Thánh chắp Nam Thiên Y Thánh ra sau lưng, trong mắt tràn ngập vẻ tự tin nồng đậm. Để cho người bệnh tự mình thử nghiệm đan dược, tuy rằng danh khí của tại hạ không vang dội bằng Nam Thiên tiền bối, thế nhưng cũng không dám làm chuyện loại này a. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Đánh bạc y thuật thì có thể, đánh bạc thứ khác cũng được. Thế nhưng chuyện cầm người bệnh ra để thí nghiệm, hắn còn chưa làm được. Làm như vậy quả thực chính là mang tính mạng của người bệnh ra đùa giỡn a. Không dám, không dám thì đừng có nói nhảm ở đây đi, ta hành nghề y nhiều năm, tuy rằng bệnh của lão gia tử khó trị. Thế nhưng không có nghĩa là không có cách nào trị liệu được, thấy hắn không có đồng ý, Nam Thiên Y Thánh cười xùy một tiếng. Trong lòng cho rằng thiếu niên này đã sợ, hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía lão giả đang đứng ở cách đó không xa, lão gia tử yên tâm, đan. Dược này ta đã thử nghiệm qua vô số lần, không có bất cứ vấn đề gì. Lão gia tử cứ việc yên tâm phục dụng, nếu như xảy ra vấn đề gì, như vậy ta cũng ở ngay chỗ này, có thể tùy ý xử trí. Nói đến đây, Nam Thiên Y Thánh liếc nhìn Nhiếp Vân, trong ánh mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Ồ, thấy bộ dáng này của đối phương, Nhiếp Vân nhíu mày. Chẳng lẽ phán đoán của hắn đã sai hay sao, chỉ cần là y sư thì đều biết tới tình huống hư không bị bổ. Hắn đã nói như vậy mà đối phương còn tự tin như thế, rất hiển nhiên đã có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng rốt cuộc cỗ tự tin này đối phương lấy từ đâu chứ? Được rồi, đều là đại sư y đạo, bất đồng quan điểm cũng là chuyện rất bình thường. Đan dược này khí tức nồng đậm, chỉ riêng người thấy cũng đã khiến cho lỗ chân lông toàn thân của ta mở rộng ra, có lẽ sẽ không có hại gì à? Thấy hai người dương cung bạt kiếm, Nam Thiên Y Thánh lại còn nói ra lời như vậy. Lão gia tử nhìn khỏa dược hoàn ở trong lòng bàn tay, lại cười nói một tiếng hòa giải. Tục ngữ nói bệnh lâu thành y. Lão gia tử bị bệnh đã lâu, đối với dược lý cũng biết rất nhiều. Tuy rằng so với hai vị y sư trước mắt này vẫn còn kém xa, thế nhưng cũng có thể phân biệt ra được dược vật tốt hay là xấu. Khỏa dược hoàn này linh khí 10 phần, chỉ cầm ở trong lòng bàn tay đã khiến cho người ta có một loại cảm giác được tẩm bổ, chắc có lẽ không phải là độc dược a. Hơn nữa Nam Thiên Y Thánh lại dùng tính mạng của mình để cam đoan, làm cho hắn không tự chủ được tin tưởng vài phần. Lão gia Từ Minh Giám, Nam Thiên Y Thánh nghe thấy lão gia tử nghiêng về phía hắn, khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân tràn ngập vẻ miệt thị. Trước đó hắn đã nghe Diệp Tân thiếu gia nói, Diệp Đào cũng đã tìm được đại sư y đạo. Người này gọi là Nhiếp Vân, vốn hắn còn tưởng rằng là gia hỏa lợi hại thế nào, không nghĩ tới đối phương lại nông cạn như thế. Nếu như chỉ bằng vào loại thủ đoạn này mà cũng muốn tranh đoạt trước vị thái trưởng lão của hắn. Như vậy quả thực quá buồn cười a. Vừa rồi Nam Thiên tiền bối đã nói bệnh của lão gia tử là suy trì bệnh, đối với loại bệnh này ta cũng đã từng gặp ở trong cổ thư. Thân thể suy kiệt, tánh mạng bị sói mòn, nếu như quả thực là loại bệnh này. Như vậy cần phải dùng ân cần săn sóc làm chủ, mà không phải là dùng đan dược đại bổ, mặc dù ta không thấy rõ đan dược mà Nam Thiên tiền bối luyện chế là cái gì. Thế nhưng căn cứ vào miêu tả của ngươi vừa rồi. Ta cảm thấy không ngoài ba loại, chân linh bảo mệnh đan, nhất tức hồi nguyên đan và cửu truyền ngọc lộ đan. Đối với sự khiêu khích của hắn Nhiếp Vân không quan tâm, mà chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ba loại đan dược này màu sắc khác biệt, thứ hoàn toàn giống với khỏa đan dược vừa rồi chỉ có một, nhất tức hồi nguyên đan. Nếu như ta đoán không sai, khỏa đan dược ở trong tay lão gia tử chính là loại đan dược này. Ồ, Nam Thiên Y Thánh có chút sững sờ. Vốn hắn tưởng rằng tiểu tử trước mắt này không có bản lĩnh gì, chỉ biết nói hưu nói vượn. Ai ngờ lại nhìn thấy hắn cách xa như vậy. Mà đã nhận ra tên của đan dược, trong lòng hắn không nhịn được có chút ngạc nhiên. Bởi vì loại đan dược mà hắn luyện chế cho lão gia tử quả thực là nhất tức hồi nguyên đan. Loại đan dược này cũng không phải là thứ mà hắn sáng tạo ra. Mà là hắn từ trong một bản cổ tịch nhìn thấy được. Đổi lại là trước kia, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng vị thiếu niên này chỉ bằng vào liếc mắt nhìn là có thể nói thẳng ra tên của nó. Trình độ kiến thức rộng rãi, so với hắn còn lớn hơn nhiều a. Nhất tức hồi nguyên đan, ý nghĩa cũng như tên. Có thể một hơi hồi phục nguyên khí, bù đắp cho người bị hao tổn cực lớn. Là một loại bảo bối hiếm có, chỉ có điều, đối với người thân thể suy yếu mà nói, thời gian ngắn như thế mà lại để cho một lượng lớn nguyên khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Khi đó sẽ trăm hại mà không có lấy một lợi, nếu như thực sự lão gia tử bị suy trì bệnh mà nói. Như vậy thân thể đã suy yếu, tựa như tuổi già. Để cho một người ra dùng đan dược mạnh mẽ như vậy, người cảm thấy có phù hợp hay không? Nhiếp Vân nói. Người ra, ha ha, hai mắt của Nam Thiên Y Thánh lóe lên, tuy rằng lão gia tử bị suy trì bệnh, thế nhưng thực lực của hắn mạnh mẽ, lực lượng hùng hậu, đừng nói là một khỏa nhất tức hồi nguyên đan nho nhỏ. Cho dù là đan dược lợi hại hơn thì cũng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Căn bản sẽ không xuất hiện tình huống mà ngươi nói, không biết từ chỗ nào học được một chút y thuật gia lông mà đã dám ở chỗ này múa rìu qua mắt thợ, thật sự là không biết trời. Cao đất rộng, thực lực mạnh mẽ cũng chỉ là chuyện trước kia, hiện tại thân thể đã suy yếu. Nếu như dùng loại đan dược mạnh như vậy, quá không ổn thỏa. Nhiếp Vân nhíu mày một cái. Được rồi, chỉ là một khỏa đan dược mà thôi, đối với bệnh của ta có hữu hiệu hay không? Chỉ cần phục dụng là sẽ biết được. Các ngươi không cần tranh chấp như thế làm gì. Thấy mùi thuốc súng giữa hai người càng ngày càng nặng, lão gia tử lập tức ngắt lời của Nhiếp Vân. Hai người này đều là y sư qua đây để xem bệnh cho hắn. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng hai người cãi lộn với nhau. Về phần phương diện tâm lý, quả thực hắn càng tin tưởng Nam Thiên Y Thánh hơn một chút. Dù sao Nam Thiên Y Thánh có danh khí rất lớn, mà thiếu niên ở trước mắt này hắn lại chưa từng nghe nói qua. Nam Thiên Y Thánh lại xem mạch cho hắn lâu như vậy, nhất định sẽ càng hiểu rõ tình huống thân thể của hắn. Mà thiếu niên ở trước mắt này mới chỉ nhìn một cái đã dám tự đại bình luận, quả thực có chút khó nói qua được. Lão gia tử, Nhiếp Vân nghe thấy hắn định phục dụng nhất tức hồi nguyên đan này, cho nên hắn có chút sốt ruột, không nhịn được hô một tiếng. Tuy rằng đan dược có thể chữa bệnh, thế nhưng lại không thể ăn bậy a. Mặc dù nhất tức hồi nguyên đan là đan dược tốt, thế nhưng nếu không hợp với bệnh mà lại cưỡng ép phục dụng, như vậy sẽ chỉ biết mang đến chỗ hỏng mà không có bất kỳ tác dụng nào. Lão gia tử, vị Nhiếp Vân đại sư này tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng lý giải đối với y đạo lại không thua bất luận một vị danh gia nào a. Thấy lão gia tử cố ý muốn phục dụng đan dược, Việt lão cũng có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù đối với chuyện mà hai người nói hắn cũng không hiểu, thế nhưng hắn lại tin tưởng người thiếu niên ở trước mắt này. Người thiếu niên này đã nói có vấn đề, như vậy nhất định sẽ có vấn đề. Không cần phải nói nữa. Việt lão còn chưa nói hết lời thì lão gia tử đã khoát khoát tay. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệch. Thân thể già nua khẽ run nhẹ nhẹ, dường như đang phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Bệnh của lão gia tử lại phát tác, Diệp Tân ở bên cạnh hô một tiếng. Lúc này Nhiếp Vân cũng đã nhìn ra vấn đề, vị lão gia tử này dường như đang phát bệnh. Cả người cũng có chút khó có thể thừa nhận. Lão gia tử, mau chóng phục dụng đan dược, nhất định có thể giúp ngươi giải quyết đau đớn a. Nam Thiên Y Thánh vội nói. Được, thân thể của lão gia tử không ngừng run rẩy, rốt cuộc cũng không quan tâm được tới mọi chuyện. Bàn tay run rẩy cầm dược liệu đặt ở trước miệng, lại mở miệng nuốt vào bên trong. Nhiếp Vân muốn ngăn cản, thế nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Trước tiên không nói tới việc hắn có thể xác nhận được sau khi phục dụng đan dược có chỗ hỏng hay không. Cho dù có thể xác nhận, chỉ bằng vào hành động ngăn cản lão gia tử phục dụng đan dược thì cũng không có cách nào phủi sạch được quan hệ, khi đó sẽ càng thêm phiền toái. So với như vậy còn không bằng không nói thì hơn a. Không bằng sau khi phục dụng đan dược xảy ra chuyện, hắn lại thi triển vọng khí pháp. Một lần, tìm ra căn nguyên. Khi đó lại nghĩ biện pháp triệt để trị tận gốc bệnh trạng a. Trong lúc hắn đang suy tư trong lòng thì lão gia tử đã nuốt vào nhất tức hồi nguyên đan. Su. Đan dược tiến vào cổ họng, không bao lâu sau thì sắc mặt của lão gia tử đã từ trắng bệch trước đó trở nên hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng càng kéo dài, càng thêm vững chắc. Ồ, Nhiếp Vân khẽ nhíu mày một cái. Bằng vào ánh mắt của hắn, đương nhiên là có thể nhìn thấy được bệnh tình của lão gia tử dưới sự khống chế của đan dược đã có chuyển biến tốt đẹp. Mà không phải là đang tăng thêm, sao lại xuất hiện loại tình huống này cơ chứ, nếu như đối phương thật sự bị suy trì bệnh. Như vậy một khi phục dụng nhất tức hồi nguyên đan, nhất định sẽ làm cho bệnh tình càng trở nên nặng thêm. Giống như bây giờ, thân thể khôi phục, chuyện này không có khả năng a. Nhất định đã xảy ra vấn đề ở đâu đó a. Quả nhiên là đan dược tốt, rất nhanh lão gia tử đã triệt để khôi phục lại, hai mắt mở ra, quang mang bắn ra bốn phía. Trước đó khi hắn phát bệnh đều sẽ duy trì một lúc lâu, ít nhất cũng là nửa canh giờ, ai ngờ sau khi phục dụng vào đan dược, chỉ mấy hô hấp đã trở nên tốt hơn. Chỉ bằng vào điểm này cũng đã nói lên khỏa dược hoàn này rất là hữu hiệu. Đan dược này ta học được từ trong cổ thư, đương nhiên phải có hữu hiệu với lão gia tử rồi. Nam Thiên Y Thánh cười nói. Không tồi, lão gia tử nắm chặt bình ngọc, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Sự đau đớn này đã tra tấn hắn thật sự quá lâu, có thể ngăn chặn được nó chính là mơ ước của hắn từ rất lâu rồi. Lão gia tử, Nam Thiên Y Thánh vì trị bệnh cho người cũng đã tốn không ít tâm tư. Lần này lại luyện chế ra đơ dược như vậy, Diệp gia chúng ta gần đây có ân báo ân. Nam Thiên Y Thánh dụng tâm như thế, đủ để thấy được thành ý của Nam Thiên Y Thánh. Cho nên, ta muốn để cho hắn trở thành cung phụng thái trưởng lão của Diệp gia chúng ta. Không biết lão gia tử thấy thế nào, thấy đan dược đã có tác dụng, Diệp Tân ở bên cạnh cũng thở dài một hơi, lại vội vàng tiến về phía trước một bước, mở miệng nói một câu. Hỏng bét, nghe thấy lời nói của lão gia tử, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi trở nên lạnh lẽo. Không thể không nói Diệp Tân này thật sự tất khó chơi. Lúc này lại mở miệng xin xỏ, quả thực đúng là thời cơ tốt, một khi lão gia tử đồng ý. Như vậy hội nghị trưởng lão không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Cung phụng thái trưởng lão, ánh mắt của lão gia tử lóe lên, vuốt vuốt chòm râu rồi cười nói, Nam Thiên Y Thánh có y thuật như thế, nếu như có thể trở thành trưởng lão của Diệp gia ta, ta cầu còn không được a. Lão gia tử, nghe thấy lão gia tử đã đồng ý, Nhiếp Vân biết rõ nếu như mình không ngăn cản thì sẽ không kịp. Hắn đành phải tiến về phía trước một bước. Ta muốn bắt mạch giúp ngươi, từ chối cho ý kiến, bắt mạch, lão gia tử đang định nói chuyện. Thì Diệp Tân ở bên cạnh lại lạnh lùng cười nói, lão gia tử, Nam Thiên Y Thánh tốn một cái giá lớn như vậy chuẩn bị dược vật cho người. Mà người này lại tìm mọi cách cản trở, rất rõ ràng. Không có ý tốt. Để cho hắn bắt mạch, không biết hắn sẽ nói bậy nói bạ gì. Lão gia tử ngàn vạn lần không thể mắc lừa a. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại dinh audio.net.